Siêu cấp cưng chiều, chương 1125, không là gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông Duyệt lắng lặng nhìn sang hướng khác. Tình cảm khó diễn tả thành lời sôi trào trong lồng ngực. Rốt cuộc Lê Quân sao thế? Chẳng những nỗi đôi câu tình cảm, mà còn biết ứng phó theo hoàn cảnh. Bảy Tông Duyệt nhìn đồ ăn trên bàn. Lòng mềm oạt, dịu dàng nói. Đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Anh có ăn được mấy miếng đâu. Anh không đói. L7E Quân xoa huyệt thái dương. Chân mày lộ rõ mệt mỏi. Về nhà thôi. Tông Duyệt mím môi. Đắn đo đứng dậy cùng anh. Tống Duyệt nuốt nước bọt. Vịn một tay lên góc bàn. Lắc đầu. Lát nữa sẽ đỡ thôi. Ngồi xuống. Để anh xem. Lê Quân vừa nói vừa tự nhiên khom người ngồi xổm xuống. Cô vô thức nhìn lại anh. Cổ áo sơ mi trắng hơi mở, ống tay hai áo sắn đến cẳng tay, bớt đi vẻ nghiêm túc, tăng thêm nho nhã và tùy ý ở nhà. Qua khoảng 10 phút, Lê Quân đề nghị về nhà. Tông Duyệt ngây người ngạc nhiên, đẩy vai anh ra. Không cần đâu, em không sao. Lệ Quân hất tay cô ra, nâng cổ chân cô lên một cách chuyên chế, nhẹ nhàng cởi vớ bông giúp cô. Tông Duyệt nuốt nước bọt. Tim đập càng lúc càng nhanh, dù có làm hết những chuyện giữa hai người yêu nhau, nhưng quan tâm nhỏ nhặt như vậy vẫn khiến lòng cô rung động. Sự dịu dàng của đàn ông còn nghiện hơn cả anh Túc. Nhưng phản ứng của Lê Quân nhanh hơn, anh rảo bước về phía trước, vòng tay qua eo Tông Duyệt, kéo nhẹ cô vào lòng mình. Nhiều ngày không có bất kỳ hành động thân mật nào khiến Lê Quân chợt thấy thỏa mãn. Tông Duyệt bình tĩnh lại. Há miệng rồi lắc đầu. Không lâu sau khi xác nhận cô không bị thương đến xương, anh nằm ngón chân cô xoa xoa, đang tính xỏ lại vớ vào chân cô thì cửa sau lưng chợt mở ra. Đặc biệt là một Lê Quân chẳng hiểu phong tình bỗng trở nên nồng nàn tình cảm khiến Tông Duyệt không thể kháng cự. Cô cứng đờ ngồi trên ghế, nhìn Lê Quân không chớp mắt, buột miệng hỏi, anh, sao thế? Lệ Quân đang quan sát ngón chân đã đỏ lên của cô. Nghe vậy bèn ngẩng đầu. Sao cái gì cơ? Cô chẳng những dịu dàng, mà cơ thể còn vô cùng mềm mại. Là hiện thân hoàn hảo của bốn chữ. Phụ nữ như nước. Tống Duyệt cau mày. Cảm giác đau đớn truyền đến từ ngón chân khiến da đầu cô tê dại. Lê Quân cụp mắt, mím môi. Đau lắm sao? Cô không hay nghĩ ra sự thay đổi của anh đến từ đầu. Lẽ nào vì chiến tranh lạnh gần đây sao? Mang theo hoài nghi như vậy. Tống Duyệt ngẩn ngơ đi không về phía trước. Phút chốc sơ ý đá vào góc bàn. Cô kêu lên một tiếng. Vội vịn bàn ổn định cơ thể. Cách chương.